Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175 cùng ngốc cá chơi thâm tình. Lan đoá đoá cánh môi vừa ly khai Quân Việt mặt, liền thấy hắn nghiêm trang nói, không đủ. Lan đoá đoá mê mang chớp đôi mắt, cắn chính mình mờ u bàn tay mơ hồ hảo một thời gian. Mới ngây thơ mờ mịt ngước mắt nhìn hắn, không xác định ngẩng cằm hướng tới hắn trên mặt lại hôn một chút, như vậy có thể sao? Xanh biển đôi mắt nhấp nháy, xanh biếc như tẩy trong mắt là tràn đầy do hỏi, sai rồi, gợi cảm hầu kết lăn lộn. Lương bạc môi khẽ mở, ôn nhu phun ra hai chữ tới, sai rồi. Nào sai rồi, Lan đoá đoá không rõ nguyên do. Dựa theo nàng lý giải, là cái dạng này không sai a, ngốc nữ, hẳn là hôn nơi này, trường chỉ nâng lên nàng cằm. Tới gần, nhẹ nhàng phủ lên nàng cánh môi, đau lòng vừa rồi bị hắn hôn đến quá độ chút. Cho nên lúc này đây, chỉ là nhợt nhạt chuồn chuồn lướt nước, Quân Việt liền buông ra Lan đoá đoá cằm, về sau. Đều phải hôn nơi này mới có thể, Quân Việt nói. Thon dài đầu ngón tay nhẹ điểm nàng môi đỏ, tuấn mỹ lạnh lùng trên mặt. Là tại ngoại giới chưa bao giờ xuất hiện quá nhu tình. Đó là cặp kia luôn luôn thâm nếu cổ đàm mắt đen bên trong. Cũng hiện ra nhẹ nhẹ ấm nhân tâm tỳ tình quang, Lan đoá đoá trái tim lại bắt đầu gia tốc nhảy lên. Một chút lại một chút, tựa như trong lòng ngực suy chỉ không an phận thỏ con dường như, không xong. Nàng tiếng tim đập lớn như vậy, Quân Việt có thể hay không đều nghe được. Nghĩ đến này, Lan đoá đoá khuôn mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, trong trắng lộ hồng, xiếp là đáng yêu. Quân Việt, giúp ta mang lên được không? Nàng tay nâng hộp quà, đỏ mặt bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng là nàng muốn giúp hắn mang nhẫn đâu. Quân Việt câu môi cười. Từ hắc nhung tơ hộp quà lấy ra lắc tay tới, một bàn tay nhẹ nhàng mà chấp khởi nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Đem lắc tay mang đến cổ tay của nàng thượng, trắng muốt, thủ đoạn ở ánh trăng sắc thủ liên làm nổi. Bật hạ, càng hiện sứ bạch tinh xảo, Quân Việt chấp nhất tay nàng. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra tưởng liền như vậy chấp nhất tay nàng. Không bao giờ buông ra ý tưởng. Đột nhiên, hắn cúi đầu, ở nàng mơ u bàn tay in lại một hôn, lại ngẩng đầu, cặp kia mắt đen sâu thẳm nếu thần, chậm rãi nói, nhiều đóa, này một đôi tay, ta dắt thượng, liền sẽ không lại phóng, Lan đoá đoá rũ mắt trầm mặc. Sau một lúc lâu mới ngước mắt, mắt lam trung tràn ngập nghiêm túc, chính là ngươi nếu là không bỏ, ta còn muốn ăn cơm. Muốn viết chữ, muốn chơi trò chơi đâu. Hơn nữa người cũng muốn công tác. Kia làm sao bây giờ đâu. Quân Việt, ngoặc kép, hắn quả nhiên không nên cùng một cái thần kinh đại điều ngốc cá nói cái gì thâm tình nói. Kế tiếp, thời gian, như cũ là truy kịch thời gian. Đến cuối cùng, Lan đoá đoá oa ở Quân Việt trong lòng ngực. Hô hô ngủ nhu, Quân Việt ôm Lan đoá đoá trở lại phòng. Dùng khăn lông ướt giúp nàng đơn giản rửa mặt chải đầu sau. Chính mình lại đi tắm rửa. Sau đó dựa gần nàng ngủ xuống dưới. Đôi tay ôm nàng eo. Nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Hôm sau, Lan đoá đoá tỉnh lại. Bên người đã không có Quân Việt thân ảnh. Loại tình huống này nàng đã thói quen. Cũng liền không cho là đúng. Nhưng kỳ quái chính là tay nàng cư nhiên nắm một phen màu sắc rực rỡ kẹo. Cùng Quân Việt lần trước cho nàng ăn. Giống nhau như đúc. Lan đoá đoá lẳng lặng mà nhìn trong tay kẹo. Sửng sốt sau một lúc lâu. Đây là Quân Việt phải cho nàng ăn. Chờ đến Tiểu Lan tiến vào. Chuẩn bị giúp nàng rửa mặt đánh răng thời điểm. Lan đoá đoá đã chính mình rửa mặt đánh răng xong. Hơn nữa đổi hảo quần áo. Lan đoá đoá học tập thực mau. Hiện tại này đó cơ bản đồ vật nàng chính mình là có thể làm tốt, cùng Tiểu Lan cùng nhau xuống lầu. Đi vào nhà ăn, quản gia, đám người hầu đều ở. Chính là Quân Việt lại không ở, mấy ngày nay Quân Việt đều sẽ bồi nàng ăn được bữa sáng lại đi đi làm. Cho nên chợt một chút chưa thấy được hắn, Lan Đoá Đoá nhất thời không có phản ứng lại đây, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.